sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 57, trước khi chiến đấu huấn luyện. Bìm Bìm trấn đến Đại Thiết Thôn. Cân nhắc ban đêm nghỉ ngơi nhân tố. Đi bộ cần 3 ngày. Chạy muốn khoảng 2 ngày. Nếu như thú triều nuốt sống Bìm Bìm trấn, bọn hắn có khả năng xuôi nam tiến công chúng ta. Cũng có thể là phía bên trái công kích Bạch Ngân Thành. Nhưng Bạch Ngân Thành cường đại như vậy, thú vương nếu như thông minh, hắn có khả năng lựa chọn tiến công thôn nhỏ. Thú triều sẽ không đều ở thúc đẩy. Bọn hắn không phải không biết mệt mỏi máy móc, đi đường cũng biết tiêu hao thể lực. Cho nên dã thú bôn tập trên đường sẽ chạy trốn ngừng ngừng nghỉ ngơi. Bởi vì số lượng khổng lồ, tốc độ khẳng định không vui. Ta đánh giá bọn hắn từ Bìm Bìm trấn xuôi nam đến Đại Thiết Thôn cần 3 ngày thời gian. Alan tại tối hôm qua nửa đêm bị nhỏ bồ câu dùng đầu đánh thức. Nhóm lửa ngọn nến nhìn đến từ beo truyền đến khẩn cấp thư tín về sau. Hắn buổi sáng rời giường liền tăng nhanh quân đội huấn luyện quân sự tiến trình. Bắt đầu thao luyện súng kíp phương trận. Hắn thao luyện chính là lấy 3 hàng làm chủ tác chiến phương trận. Hàng thứ nhất ngồi xuống cầm côn. Hàng thứ hai xoay người cầm côn. Hàng thứ ba đứng thẳng cầm côn. Cầm côn tay của người nhất định phải ổn. Không thể run, bởi vì súng kíp còn tại rèn đúc bên trong. Các thú nhân chỉ có thể cầm gậy gỗ huấn luyện. Trước mắt không có đi làm nhiệm vụ assassin cũng bị Alan gắn ở huấn luyện quân sự trong đội. Cùng một chỗ quen thuộc súng kíp phương trận cách đi. Alan một bên nhìn giáo quan hô khẩu lệnh thao luyện súng kíp phương trận. Một bên giảng giải ứng đối đặc biệt lớn cấp thú triều phương án. Theo Alan giảng giải, thú nhân lộ ra lo lắng cảm xúc. Nhưng tâm tình chập chờn không phải rất lớn. Thôn có hắc hỏa dược loại vũ khí bí mật này. Bạo tạc lực lượng liền đại địa chi mẫu đều sợ hãi. Các thôn dân đương nhiên sẽ không sợ hãi đến có rời thôn ý nghĩ. Alan thấy mọi người phản ứng không lớn, âm thầm cảm thấy hài lòng. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Tiếp tục phân tích nói, mà ở thú triều xuôi nam trước, bọn chúng cần nuốt hết Bìm Bìm trấn. Bìm Bìm trấn ngoài có vương thành sư binh trợ giúp, hẳn là sẽ không nhanh như vậy ngã xuống. Ác liệt nhất tình huống là 2 ngày sau thú triều đến Bìm Bìm trấn vùng ngoại ô. Nghỉ ngơi nửa ngày, 1 ngày diệt thành, 2 ngày tiêu hao toàn trấn lương thực cùng thú nhân, 3 ngày đến Đại Thiết Thôn vùng ngoại ô, lại hoa nửa ngày chỉnh đốn mới chính thức tiến công. Nói đến đây, Alan trông thấy một đám thú nhân trọng trọng gật đầu, lộ ra ta giống như nghe hiểu biểu lộ. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản nói, tối hôm qua dạy các ngươi đơn giản con số 100 trong vòng thêm phép trừ. Hiện tại ai có thể tính ra tình huống xấu nhất dưới Đại Thiết Thôn có bao nhiêu thiên sao? Quân đội thú nhân bày bên trong, assassin tiểu thiên tài Ivan bưng gậy gỗ, hai tay vững như cự sơn. Hắn chính nghe thú triều tiến công tình báo, nghĩ đến chính mình nên dùng cái gì địa hình ám sát dã thú lúc. Không ngờ chủ đề không hề có điểm báo trước nhảy đến toán học vấn đề. Cả người hắn đều mộng. Không ngừng hắn mộng, thú nhân khác cũng mộng. Có thú nhân đầu không phải rất linh quang. Không nghĩ ra toán học vấn đề làm sao cùng thú triều có quan hệ. Vẫn xoắn suýt thú triều vấn đề. Vô tâm tính toán, có thông minh thú nhân kịp phản ứng. Vắt hết điểm này đáng thương dịch não. Tại một phen mồ hôi rầm rề trong đầu tính toán về sau. Cuối cùng đạt được đáp án. Báo cáo, đáp án là 8 ngày. Chuẩn bị tính ra các thú nhân yên lặng gật đầu. Cảm giác đầu não rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sai, Alan nhìn một chút trả lời thú nhân. Là Ivan tiểu tử, hắn tại assassin con đường đi được rất xa. Bất quá học tri thức chậm điểm, các thú nhân lúng túng, nguyên lai 8 ngày là sai, 7 ngày, 9 ngày, Đáp án là 9 ngày. Alan đợi hơn 30 giây, thấy không có người lại hô về sau. Hắn công bố đáp án. Ác liệt nhất tình huống là 9 ngày, mà súng kíp xuất thế còn cần 3 ngày. Lại dùng mấy ngày tia chớp huấn luyện. Alan tự mình dạy người, đem dạy bảo thời gian kéo căng, đủ để ứng phó không giáp thú triều. Nhóm này đặc biệt lớn cấp thú triều nghe đáng sợ. Trên thực tế bìm bìm chấn dừng lại 20.000 ở trên binh lực. Thú triều chí ít tiêu hao một nửa. Thậm chí khả năng thú triều đoàn diệt. Không cần Alan quá độ lo lắng. Nếu là bìm bìm chấn thật bị đánh hạ, dã thú khẳng định tử thương thảm trọng. Lượng cấp lại biến thành trung cấp thú triều. Dưới tình huống bình thường, thú triều khả năng tại sau 2 tuần mới đánh tới đại thiết thôn. Hơn nữa bọn hắn thú vương không chỉ có một cái. Căn cứ bìm bìm chấn Assassin phát tới tin tức ngầm, cướp bóc thôn nhỏ không cần toàn bộ dã thú tiến công. Thú vương sẽ phân tán đàn thú tiến công thôn nhỏ. Cho nên chúng ta thời gian coi như sung túc. Đối mặt đàn thú cũng không phải toàn bộ. Sau khi nghe xong, thú nhân Ivan như có điều suy nghĩ. Nguyên lai bọn hắn còn muốn huấn luyện 2 tuần lễ mới có thể nhìn thấy thú triều. Nhưng là hôm nay huấn luyện nội dung đều cái gì cùng cái gì a? Bưng một cây gỗ luyện bước chân. Trước đó mở ra đi đều bước huấn luyện lúc, hắn liền muốn nhả rãnh. Cái này luyện là thứ đồ gì? Nếu như nói ngay từ đầu luyện bước chân là vì luyện được tính kỷ luật. Như vậy quân đội có tính kỷ luật về sau, luyện loại này có ý nghĩa gì? Phải biết thú triều còn có 2 tuần lễ thì đến nhà cửa a. Ivan cảm giác chính mình đang luyện tập vô dụng đồ vật. Nhỏ giọng cùng đồng bạn nói ra, ngươi cảm thấy luyện bước chân luyện cây gỗ đối với thú triều có viện trợ sao? Đồng bạn rất nhỏ lắc đầu, không dám lắc quá rõ ràng, miễn cho bị giáo quan phát hiện. Ivan hỏi lại một vị thú nhân, đồng dạng nhận được không dùng hồi phục. Nội tâm của hắn ý nghĩ càng thêm kiên định, báo cáo, nói, Alan đại nhân, đã thú triều sắp đến, chúng ta bây giờ luyện tập nội dung thật có hiệu quả sao? Đương nhiên hữu dụng, chúng ta bây giờ luyện là súng kíp phương trận, súng kíp ngay tại chế tạo bên trong, nhanh nhất một đoàn dự tính sau 3 ngày có thể sở đến súng. Súng kíp là cái gì? Một loại tấn công từ xa vũ khí, tầm bắn 70 mét trở lên, so cung tiễn dễ dàng vào tay. Người bình thường muốn 1 tháng huấn luyện kỳ, bất quá có ta dạy bảo dưới, mọi người chỉ dùng mấy ngày thời gian liền có thể thuần thục bắn súng. Alan nói đến súng kíp, trên mặt cũng lộ ra tự hào dáng tươi cười. Súng kíp, Ivan lẩm bẩm cái này 2 chữ. Một cái đại biểu là hỏa diễm, một cái đại biểu là vũ khí lạnh trường thương. Tổ hợp lại với nhau sau sẽ phát vung lực lượng kinh khủng sao? Đúng rồi, Alan đại nhân trước kia mở Assassin giáo trình lúc, từng nói qua súng kíp là Assassin cường lực vũ khí tầm xa. Thuốc nổ không thì có một cái chữ hỏa. Hua, sao? Các thú nhân suy nghĩ phát tán. Nghĩ đến chỗ rất xa, Alan tại người, ngài trước đó nói qua súng kíp là sử dụng hắc hỏa dược trường côn vũ khí. Thật sao? Đúng vậy, người chỉ nhớ rất tốt. Ta đúng là đã nói việc này. Đang huấn luyện trước Alan từng nói qua việc này. Bất quá chuyện này là 3 tuần trước nói. Khi đó mọi người đối lửa thuốc không có gì khái niệm. Thẳng đến trước mấy ngày thuốc nổ thử bạo, mọi người mới hiểu rõ hắc hỏa dược uy lực. Vậy nó sẽ không bạo tạc sao? Yên tâm đi, chúng ta súng kíp sẽ không dùng nguyên một bình hắc hỏa dược. Số lượng vừa phải, thuốc nổ sinh ra lực lượng đủ để cho tròn đạn phá hủy địch nhân. Đến lúc đó các ngươi thử bắn mấy phát liền biết chuyện gì xảy ra. Alan không dám nói súng kíp tuyệt đối an toàn. Dù sao súng kíp cướp cò cùng tạc nòng chờ sự tình không phải không xác suất sự kiện. Thú nhân áp vài tiếng, tiếp tục tập luyện trận hình. Alan dạy một hồi, đám người dần dần tiến vào huấn luyện hình thức về sau. Chỉ cần giáo quan khẩu lệnh khống chàng là được. Rời khỏi huấn luyện quân sự chàng, Alan lại đồng dạng phê thú nhân tiến vào thuốc nổ nhà máy, tăng lớn hắc hỏa dược sản lượng, đồng thời cũng sai người liên tiếp tiến về núi lửa chết vận chuyển lưu huỳnh mỏ. Có thể sử dụng địa chủ lưu lại ngựa kéo hàng. Sau đó Alan lại sai người tăng lớn mỏ trì đào móc lượng, đại lượng tạo đầu đạn. Hắn không biết có bao nhiêu con dã thú xuôi nam. Viên đạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tuần tra xong những công việc này, Alan lại đi phía bắc nhìn xi măng tường gạch xây dựng. Cùng lúc đó, Bìm Bìm trấn bến cảng sớm đã giới nghiêm. Từng chiếc làm bằng gỗ thuyền buồm dừng ở bên bờ. 500 cái trên thân mang thương sư binh đạp vào vận chuyển thuyền. Các thương binh thần thái nhẹ nhõm, cười cười nói nói, như cùng đi dạo chơi ngoại thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,